Bài thứ 19. Chúa xử phạt ta để ta khỏi hư mất. Chúa là đấng nhân lành vô cùng, Người chỉ muốn cho ta được sự lành và được hạnh phúc mà thôi. Sở dĩ trong cuộc đời nhiều khi ta bị đau khổ về tâm hồn hay thể xác, thì đó là bởi tội lỗi của ta hay bởi sự bất cẩn của người khác. Nhưng Chúa không để ta tuyệt vọng trong đau khổ. Người thương ta hơn ta thương ta. Người càng thương ta hơn nữa khi ta bị đau khổ. Vì thế, Người đã ban cho ta con một của Người là Chúa Giêsu, để khi kết hợp với người con ấy, từ trong đau khổ nảy lên mầm hy vọng. Từ trong đau khổ, ta hiểu được thế nào là hạnh phúc. Từ trong đau khổ, ta được thanh luyện cả thể xác lẫn tinh thần. Chúa muốn qua đau khổ, ta trưởng thành lên. Chúa nhân lành dường ấy, thế mà ta hằng xúc phạm, khinh dễ người, ta hằng chống đối lại người, ta đã bao phen sỉ nhục người. Chính vì những hành động dại dột đó nên Chúa phải ra tay sửa dạy ta. Chúa không phạt ta bao giờ. Người chỉ muốn cứu ta khỏi hư đi mất. Ta hư đốn nên Người sửa dạy ta. Vì thế, càng được Chúa sửa dạy nhiều bao nhiêu thì đó là dấu chứng tỏ ta càng được Chúa yêu thương bấy nhiêu. Thật khốn cho ta nếu ở đời này ta không được Chúa sửa dạy. Lạy Chúa, xin Chúa hãy sửa dạy con, vì con là kẻ có tội. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con. Con biết tội con đáng sa hỏa ngục. Vì thế, con xin được vui chịu hết những đau khổ ở đời này, miễn sao Chúa ban cho con lại được nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa cứu con khỏi sa hỏa ngục. Xin Chúa ban ơn soi sáng và sức mạnh cho con, để con sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự, cả trong những sự trái ý con nữa. Kẻ cứng đầu cứng cổ trước lời chửi mắng sẽ gãy sụn bất thình lình và không thuốc chữa. Đó là số phận bất hạnh dành cho những kẻ lòng chai giả đá, khinh thường lời Chúa dạy bảo. Vì nếu phải chết bất ưng, kẻ ấy không còn thời giờ ăn năn hối cải hầu được cứu khỏi án phạt đời đời. Biết bao kẻ phải chết khốn khổ như thế. Lạy Chúa cứu thế, chính con cũng đáng số phận thê thảm ấy. Nhưng lạy Chúa rất đáng mến yêu, Chúa thương con hơn nhiều kẻ tội lỗi khác. Con thấy rõ Chúa muốn cứu con. Con ước ao được rỗi linh hồn để làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con được biết từ bỏ mọi sự để trở lại cùng Chúa là kho tàng quý báu nhất của con. Lạy Chúa nhân lành, con tin cậy kính mến Chúa. Con đau đớn vô cùng vì từ xưa đến nay đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần. Bây giờ, con mong ước được chịu mọi đau khổ còn hơn là xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa đừng để con từ bỏ Chúa nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu tử nạn trên thánh giá. Con tin cậy Chúa.